Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, Hỷ Phong cũng bị chống phá giá. Tới gần Tết Xuân, Tống Duy Dương mang theo vợ con cùng Đậu Đậu, trở lại thành đô nhạc phụ nhạc mẫu nhà ở 2 ngày. Lập tức lại lái xe tiến về quê quán Dung Bình Thị ăn Tết. Nhạc phụ nhạc mẫu năm ngoái rốt cục chuyển vào thang máy nhà trọ. Về phần mua phòng ốc tiền là Lâm Uyển Tư, Lâm Trác Vận 2 tỷ muội góp, trước kia cũng làm cho bọn hắn thay cái tốt hơn điều kiện phòng ở. Nhưng lão lưỡng khẩu cũng không nguyện ý rời đi, bởi vì hàng xóm đều là mấy chục năm đồng sự. Hiện tại khu ký túc xá bị chỉnh thể quy hoạch phá dỡ. Các đồng nghiệp đường ai nấy đi, lão lưỡng khẩu cũng liền không còn lưu luyến. Về Dung Bình đi là đường cao tốc, con đường này bởi vì phá dỡ cùng thi công vấn đề. Kéo kéo la la làm nhiều năm, thẳng đến năm ngoái rốt cục toàn tuyến quán thông, không cần lại chạy một đoạn cao tốc lại chạy một đoạn tỉnh đạo. Đồng thời đi về phía nam một mực thông đến Quý Tỉnh. Hướng đông bắc phương hướng cũng cùng Sơn Thành triệt để liên thông. Hỷ Phong, Tiên Tửu, Ngũ Lương Dịch, Lô Châu lão hầm đám công ty sản phẩm, bởi vì xa lộ cao tốc này mà vận chuyển chi phí giảm mạnh. Tại Dung Bình khu Đông Thành, Hỷ Phong tập đoàn đã biến thành quái vật khổng lồ, cơ hồ hàng năm đều tại hướng vùng ngoại thành khuếch trương quy mô. Đến hiện tại chiếm diện tích đã tăng đến 5 cây số vuông, phụ cận bị phá dỡ nông dân, đại bộ phận đều đang vì Hỷ Phong tập đoàn công tác. Thậm chí tại phá dỡ đền bù lúc thu được Hỷ Phong cổ phiếu, cũng có thể quy ra vì tiền mặt, đây không tính là cái gì. Ngũ Lương Dịch khu xưởng chiếm diện tích đã có 8 cây số vuông. Tiếp qua 10 năm thậm chí khuếch trương đến 12 cây số vuông. Bị phá dỡ nông dân cơ hồ tất cả đều thành Ngũ Lương Dịch tiểu cổ đông. Vây quanh Hỷ Phong tập đoàn địa bàn, xung quanh khởi công xây dựng mấy cái nơi ở cư xá. Phù sa không lưu ruộng người ngoài nha. Những này cư xá đều là Tống Thuật Dân Địa Sản công ty sở kiến. Bị Hỷ Phong chiếm diện tích nông dân, tại mua nhà thường có cực lớn giá cả ưu đãi. Hiện tại toàn bộ thành thị phát triển rất quỷ dị. Tân Thành kiến thiết một mực vây quanh Hỷ Phong tiến hành. Bởi vì bên này có người, có tiền, có tiêu phí. Bởi vì khu Đông Thành thuộc về Lão Thành, Hỷ Phong hướng Tây bên cạnh khuếch trương chi phí rất cao. Tùy tiện một mảnh đất đều liên quan đến phi thường phức tạp Lão Thành khu phá dỡ. Thế là Hỷ Phong liền không ngừng hướng Đông, Đông Bắc cùng Đông Nam khuếch trương, mà khu vực mới cũng vòng quanh Hỷ Phong tập đoàn Nam Bắc xây lên. Bởi vậy quật khởi địa sản công ty cũng không dưới 3 nhà. Hiện tại, khu Đông Thành giá phòng sau cái khác thành khu chỉnh thể cao hơn gấp đôi. Liền ngay cả Lão Thành khu vài thập niên trước tu kiến nhà ngang, chỉ cần tới gần Hỷ Phong tập đoàn, tiền thuê cũng chí ít so địa phương khác cao 80% trở lên. Bây giờ Dung Bình lãnh đạo thành phố ban tử quan trọng nhất chính là Đông Thành Lão Thành khu khối kia tâm bệnh. Bởi vì nơi đó chủ yếu cơ quan đơn vị cơ bản đều ở vào trung tâm thành phố, muốn từ bên kia đến Hỷ Phong tập đoàn, nhất định phải xuyên qua một mảnh Lão Thành khu, thậm chí còn có một mảnh thành hương kết hợp bộ, các loại dơ giấy bẩn thỉu không kém nói, có đôi khi sẽ còn giao thông hỗn loạn, gặp quỷ giao thông hỗn loạn. Đây chính là năm 2005-18 tuyến thành thị. Xe cá nhân vẫn tương đối hiếm có đồ chơi. Có thể nghĩ bên này giao thông tình trạng đến cỡ nào ác liệt. Năm ngoái sơ, đương nhiệm ban lãnh đạo rốt cục làm ra quyết định, muốn đem kia phiến Lão Thành khu liên quan thành hương kết hợp bộ toàn phá hủy, đem trung tâm thành phố cùng Hỷ Phong tập đoàn nối thành một mảnh. Cũ thành cải tạo Mỹ xoa, từ Tống Thuật Dân toàn bộ tử đón lấy, ai cũng đoạt không đi. Cũng không có ai có lá gan kia dám cướp đi. Tống thuật dân bây giờ mặc dù càng ngày càng thấp điều, nhưng ở bản địa uy vọng lại càng ngày càng cao, bởi vì hắn thân phận là Thái Thượng Hoàng. Đông thành kia phiến không biết có bao nhiêu người trông cậy vào con của hắn ăn cơm. Dù sao toàn bộ thành thị phát triển đều đi chệch. Tại một cái khác thời không, tân thành kiến thiết nhưng thật ra là hướng Tây phát triển, hướng Đông chi phí quá cao. Không có Hỷ Phong loại này đại tập đoàn tọa chấn, căn bản không có khả năng hướng Đông phát triển. Ngồi đang trang hoàng xa hoa trong văn phòng, Tống Duy Dương chính nghe Dương Tín phàn nàn. Ai, hiện tại nhằm vào Trung Quốc thương phẩm chống phá giá càng ngày càng nhiều. Thực phẩm xuất khẩu sinh ý khó thực hiện a, lại gặp được mới vụ án. Tống Duy Dương cười hỏi. Dương Tín nói, ngay tại tháng trước, Âu Mi Như phát khởi đối Trung Quốc quýt loại đồ hộp chống phá giá điều tra. Hơn phân nửa lại muốn trưng thu chống phá giá thuế. Nước Mỹ bên kia đối Trung Quốc loài nấm đồ hộp chống phá giá thuế đã liên tục trinh nhiều năm. Trong nước người cạnh tranh còn càng ngày càng nhiều. Hiện tại hướng nước Mỹ bán loài nấm đồ hộp đã là thâm hụt tiền. Nếu là hướng châu Âu bán quýt đồ hộp cũng dạng này. Kia Hỷ Phong xuất khẩu nghiệp vụ đem đánh mất một khối lớn lợi nhuận. Ứng đối như thế nào? Tống Duy Dương hỏi. Còn có thể ứng đối như thế nào? Tử khiêng thôi, tích cực ứng tố. Dương Tín cười khổ nói, chỉ cần có thể sống đến cuối cùng, sống đến chống phá giá án kết thúc, kia Hỷ Phong chính là tương quan lĩnh vực cự đầu. Liền lấy loài nấm đồ hộp tới nói, chống phá giá nhiều năm xuống tới, Hỷ Phong đã chiếm cứ Bắc Mỹ loài nấm đồ hộp 18% thị trường số định mức. Chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh có 4 nhà, trong đó Trương Thị Đồ Hộp Thực Phẩm Công Ty đã tại năm ngoái tuyên cáo phá sản, chính là bị chống phá giá thuế sống sờ sờ chinh chết. Mặt khác Cát Bang, Phủ Huyện, Cổ Long 3 nhà công ty, tất cả đều đổi làm cái khác phẩm loại đồ hộp. Tống Duy Dương nói, đây cũng là không còn cách nào. Dương Tín thở dài nói, còn có thể làm sao? Chúng ta tại Tây Nam hai cái tỉnh sắp đặt loài nấm hợp tác căn cứ. Đặc biệt là Thải Vân tỉnh bên kia. Nhiều ít nông dân trông cậy vào bán khuẩn nấm cho chúng ta tăng thu nhập đâu. Hỷ Phong nếu là tùy tiện đình chỉ sản xuất loài nấm đồ hộp, thật nhiều nông dân đều muốn bồi mất cả chì lẫn chài. Hiện tại chính là liều chết. Mặc dù ngoại trừ Bắc Mỹ địa khu bên ngoài, địa phương khác còn có thể bình thường xuất khẩu, nhưng Hỷ Phong hàng năm loài nấm đồ hộp nghiệp vụ chỉ toàn hao tổn đều tại 300 vạn đô la trở lên. Có thể coi như dùng tiền mua thị trường số định mức, chống phá giá luôn không khả năng một mực tiến hành tiếp. Tống Duy Dương cười nói, Dương Tín cũng cười, Myanmar cũng là WTO thành viên nước. Ta tại Myanmar tìm một nhà hợp tác xí nghiệp, cái khác sáng lập một cái nhãn hiệu, đem loài nấm đồ hộp vận đi qua Thiếp Bài, lại truyền khẩu tiêu thụ đến nước Mỹ, dạng này liền có thể lẩn tránh chống phá giá, mà lại sản phẩm mới bài phát triển cũng không tệ lắm. Tại Bắc Mỹ thị trường số định mức đã đứng vào trước 15 tên. Âu Mi Như hiện tại đối quýt đồ hộp ra tay. Vậy liền để Myanmar xí nghiệp thêm ra một cái sản phẩm chứ sao? Người ngoại quốc là thật thích ăn đồ hộp a, thị trường quy mô quá lớn, kích thích Trung Quốc xí nghiệp ác tính cạnh tranh, giá cả kia thấp đủ cho trong nước công ty đều lá gan rung động. Người ta không cáo ngươi chống phá giá mới là lạ. Cạnh tranh kịch liệt tới trình độ nào? Nước Mỹ đối Trung Quốc loài nấm đồ hộp nhấc lên chống phá giá 3-4 năm sau, Trung Quốc loài nấm đồ hộp xuất khẩu lượng không hàng phản tăng, mà lại giá cả so chống phá giá trước đó còn tiện nghi. Nước Mỹ những người đồng hành cũng là bó tay toàn tập. Đoán chừng lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, làm sao hàng năm đều thêm trinh chống phá giá thuế. Trung Quốc loài nấm đồ hộp còn càng bán càng tiện nghi. đường nước Mỹ đồng loại xí nghiệp tất cả đều bị chen lấn phá sản. Kia chống phá giá án liền nên kết thúc, bởi vì không có khổ chủ liền không có bản án. Vẫn là câu cách ngôn kia, đã không thể giải quyết vấn đề, vậy thì giải quyết đưa ra vấn đề người. Chống phá giá điều tra mặc dù có thể từ các quốc gia bộ công thương môn nhấc lên, nhưng nếu như không có tương quan lợi hại người, bộ công thương môn là không có kia phần nhàn tâm khởi xướng chống phá giá án. Trung Quốc xí nghiệp đối mặt rất nhiều chống phá giá án. Chính là như vậy kết thúc, khổ chủ toàn mẹ nó chết hết. Chiếu hiện tại xu thế xuống dưới, nước Mỹ loài nấm đổ hộp xí nghiệp nhiều lắm là còn có thể chống đỡ 4-5 năm. Ngoại trừ cấp cao nhãn hiệu bên ngoài, tuyệt đối bị chen lấn toàn bộ phá sản đóng cửa. Mà Hỷ Phong chỉ cần đốt tiền chống đến lúc kia, liền có thể không ngừng thôn tính thị trường số định mức. Cuối cùng biến thành nước Mỹ loài nấm đổ hộp ngành nghề bá chủ. Mà tương quan chống phá giá điều tra cũng liền tự động biến mất. Bởi vì đồ hộp xuất khẩu nghiệp vụ cấp tốc phát triển. Hiện tại Hỷ Phong tập đoàn đã biến thành hai bộ lục tư. Đơn độc phân ra tới một cái Hỷ Phong đồ hộp thực phẩm cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn. Đồng thời, cái này phân công ty lợi nhuận 95% trở lên đều đến từ xuất khẩu nghiệp vụ. Hàng năm có thể vì nước nhà kiếm được đại lượng ngoại hối. Trung Quốc nghề chế tạo hiện tại chính là loạn quyền đà chết lão sư phó. Rất nhiều quốc gia đều đã bị cả mộng bức. Gần nhất 2-3 năm, Trung Quốc đều là gặp chống phá giá điều tra nhiều nhất quốc gia. Liền lấy năm 2005 tới nói, một cái khác thời không Trung Quốc tao ngộ 45 lên chống phá giá án. Trong đó đối Trung Quốc chống phá giá nhiều nhất quốc gia cùng tổ chức. Không phải nước Mỹ, cũng không phải Âu Mỹ Như, càng không phải là Nhật Hàn, mà là Ấn Độ, Trung Quốc giới kinh doanh những người mở đường. Lúc này đã đang điên cuồng xung kích Ấn Độ thị trường. A Tam huynh đệ kia tái nhợt vô lực nề chế tạo. Liền giống như một cái yếu đuối tiểu cô nương. Cái nào trải qua được Trung Quốc bọn đại hán thay nhau trà đạp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.